Vương Khả yên lặng đem huyết chỉ động còn lại linh thạch toàn bộ nạy ra đi ra. Vô cùng cẩn thận giấu vào hầu bao của mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.